Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, Hy Nhan. Keng, keng, keng. Khoang thuyền vỡ tan, dưỡng khí đang tại tiết lộ. Trong khoang thuyền khí áp sắp vượt qua nguy hiểm quắc giá trị. Động cơ quá tải, đường ống nổ tung, không gian động lực động cơ triệt để làm tổn thương. Trước mắt khoang thuyền ở vào hoàn toàn mất trọng lượng trạng thái. Thân thuyền kịch liệt xoay, tròn, cân bằng dụng cụ đã khởi động. Khoang thuyền thành công bảo trì ổn định. Chú ý, trước mắt năng lượng hạch tâm còn thừa năng lượng vì 0.3%, đem tại 13 giờ sau triệt để hao hết. Hắc ám chật hẹp trong khoang thuyền. Các loại các dạng đèn báo hiệu không ngừng lóe ra. Chủ điều khiển não phát ra các loại các dạng nguy hiểm báo cảnh. Cẩn thận nghe, còn có thể nghe được suy suy suy khí thể tiết lộ tiếng. Phốc phốc tương đương, một tiếng vang nhỏ. Là túi bịt kín bị chèn phá thanh âm. Mượn hào quang nhỏ yếu. Có thể nhìn thấy một bóng người đem một cái túi xé rách. Trong túi tràn ra rất nhiều chất lỏng sành sạch. Những cái này mất trọng lực chất lỏng dọc theo không khí lưu động phương hướng. Nhanh chóng bay về phía thân thuyền chỗ tổn hại. Một lát sau, không xì hơi tiếng xèo xèo liền biến mất. Chủ điều khiển não truyền đến nhắc nhở. Chỗ tổn hại đã chữa trị. Trong khoang thuyền khí áp đang khôi phục bình thường giá trị. Thở dài tương đương, một tiếng như chút được. Gánh nặng thanh âm. Một lát sau, trong khoang thuyền bộ ánh đèn bị mở ra. Trong khoang thuyền quang mang chậm rãi sáng lên. Chiếu rọi ra một người mặc đỏ thẫm giao nhau đồng phục tóc đen nữ lang thân thể hình dáng. Quang mang dần dần sáng lên. Chậm rãi chiếu sáng nữ lang gương mặt. Làn da trắng như tuyết. Ngũ quan xinh xắn. Trên trán có một đường tươi mới vết thương. Trong vết thương máu tươi đã kết vảy. Nàng cặp kia u hắc đôi mắt phản xạ phi thuyền đồng hồ đo hào quang. Tựa như sáng chói tinh quang. Cái này không phải người xa lạ. Chính là tới từ liên bang địa cầu Hạ Hy Nhan. Mở ra giám sát hình ảnh. Hạ Hy Nhan đúng không chủ thuyền khống não nói ra. Thanh âm của nàng trầm thấp không ít. Không còn địa cầu lúc kiều nộn thanh tịnh. Ông tương đương tư tư tương đương ong ong tương đương mấy tiếng thanh âm huyên náo về sau. Đồng hồ đo bên trong xuất hiện phi thuyền chung quanh toàn bộ tin tức hình ảnh. Có lẽ là rất nhiều linh bộ kiện bị tổn thương duyên cớ. Hình ảnh này không ngừng ba động, cũng không thế nào rõ ràng, nhưng đầy đủ quan sát phi thuyền chung quanh tình huống. Hạ Hy Nhan nhìn một hồi, trên mặt hiển nở một nụ cười khổ. Cuối cùng vẫn bị thất bại sao? Nàng xem gặp, chiến hạm cỡ nhỏ hậu phương 13 quang dây địa phương. Có một chiếc máy bay chiến đấu. Mười mấy chiếc chiến hạm cỡ nhỏ đang chậm rãi thành hình. Không cần nhiều lời. Đợi đến những cái kia máy bay chiến đấu hoàn thành thời điểm. Chính là nàng tử kỳ. Nàng còn chứng kiến. Tại một quang hết sức địa phương. Một chiếc tổ hợp máy bay chiến đấu đang tại lướt qua. Chiếc này máy bay chiến đấu mục tiêu cũng không phải là nó. Tại phía trước nó có một chiếc bộ dáng kỳ lạ phi thuyền. Hạ Hy Nhan sáng sớm liền phát hiện chiếc kia kỳ quái phi thuyền. Nàng còn cảnh cáo nó rời xa chiến trường tới. Đối phương cũng làm ra đáp lại. Trực tiếp cải biến đường biển. Lúc này, nàng cũng không hy vọng xa vời đối phương trước tới cứu viện. Nguyên nhân rất đơn giản. Chiếc phi thuyền kia xem xét chính là một chiếc dân dụng phi thuyền. Sau lưng còn đi theo một chiếc máy bay chiến đấu. Nó nếu tới cứu nàng. Thế tất chuyển biến, giảm tốc độ, những động tác này cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Nó tuyệt đối sẽ bị chiếc kia máy bay chiến đấu đuổi kịp. Nếu là vận khí lại không đỡ một ít, rất có thể phi thuyền vừa tới bên người nàng. Phía sau nàng 13 quang dây bên ngoài những cái kia máy bay chiến đấu cũng tổ hợp hoàn thành. Đến lúc đó, tiền hậu giáp kích, chiếc phi thuyền kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Hy Nhan ánh mắt nhìn chăm chú lên chiếc phi thuyền kia. Trong lòng mặc niệm, đi thôi, đi nhanh đi, người cũng coi là cuộc chiến tranh này người chứng kiến. Mau mau rời đi cái này, đem tin tức mang về. Về phần chính nàng, nàng đã làm xong nghênh đón tử vong chuẩn bị. Đang chờ đợi tử vong phủ xuống thời khắc, Hạ Hy Nhan trong lòng hiện ra liên bang địa cầu bên trong tất cả. Nàng nhớ tới ca ca của mình Hạ Quan Hải. Cái kia đần, khờ hề hề, ưa thích cậy mạnh, sĩ diện, vẫn đứng tại nàng phía trước bảo hộ lấy đại ca của nàng. Nàng vang lên phụ thân của mình. Cái kia cơ trí, tỉnh táo, tối trung chiến chết ở tinh không anh hùng. Nàng nhớ tới Trương Viễn. Cái kia một mực yên lặng không nghe thấy tích lũy thực lực. Cuối cùng đột nhiên bộc phát ra quang hoa sáng chói thiên tài. Tất cả, đều ở trong óc nàng xoay quanh quay lại. Cuối cùng, hình ảnh như ngừng lại cái kia viên tinh cầu màu xanh lam phía trên. Trương Viễn, đại ca, các ngươi cũng còn tốt sao? Địa cầu, ta tận cố gắng lớn nhất, nhưng ta vẫn không thể nào được lão tử động cơ. Ta thất bại, tha thứ ta, trong khoang thuyền mờ tối trong ánh sáng. Một giọt nước mắt trong suốt trong không khí chậm rãi phiêu đãng. Đúng lúc này, không tưởng tượng được tình huống đã xảy ra. Toàn bộ tin tức trong hình ảnh, chiếc kia vốn nên rời đi phi thuyền vậy mà cũng không có thay đổi nhỏ. Theo thời gian trôi qua, nó tựa hồ biến lớn một chút. Ý vị này đối phương hướng nàng tới gần. A, chuyện gì xảy ra? Hạ Hy Nhan cấp bách vội vươn tay lau sạch sẽ trong mắt nước mắt. Định thần nhìn lại, phát giác cái này cũng không phải là lỗi của nàng cảm giác. Chiếc phi thuyền kia đích đích xác xác hướng nàng đến đây. Vì không tổn thương mất tốc độ độ, chiếc phi thuyền kia ở trong không gian hoạch xuất ra một đầu dài trường vòng tròn. Cải biến phương hướng đi tới về sau, liền thẳng tắp hướng vị trí của nàng lao đến. Tại phi thuyền này phía sau, chiếc kia máy bay chiến đấu cũng lập tức ngoặt một cái. Bám theo một đoạn tới, khoảng cách giữa song phương chỉ còn lại có ba quang không được chia. Ông trời của ta, chuyện gì xảy ra? Bọn họ không muốn sống nữa sao? Hạ Hy Nhan cấp tốc nhìn thoáng qua chính mình sở tại phi thuyền tình huống chung quanh. Nàng phát hiện, những cái kia bọt khí đã một lần nữa lắp ráp ra một chiếc máy bay chiến đấu. 8 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Còn có chỉ ít 10 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ đang nhanh chóng thành hình. Mà trước hết lắp ráp hoàn thành chiếc kia máy bay chiến đấu đã bắt đầu gia tốc. Cùng nàng khoảng cách chỉ còn lại không tới 11 quang giây. Hạ Hy Nhan lại liếc mắt nhìn mình và phía trước chiếc phi thuyền kia ở giữa khoảng cách. Chừng 38 quang giây khoảng cách. Mà tốc độ của nó thì là 0.4C. So máy bay chiến đấu muốn mau hơn không ít. Dựa theo cái này chiếc tốc độ của phi thuyền, nó nên có thể tại chính mình bị giết trước đuổi tới bên cạnh mình. Nhưng tương tự, chiếc phi thuyền kia cũng là lâm vào quái vật trùng vây. Dạng này một chiếc dân dụng phi thuyền, một khi vây hãm nghiêm trọng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết như vậy vong không có chút nào ý thức. Hạ Hy Nhan cấp bách, nàng đánh lái phi thuyền máy truyền tin, đẩy chuyển đến băng tần công cộng, la lớn. Không được qua đây, không được qua đây, mau mau rời đi cái này, đi mau, nếu không tất cả mọi người phải chết. Tín hiệu thông qua lão từ ba truyền ra ngoài, đối phương nên trước tiên liền có thể thu đến mới đúng. Nhưng kỳ quái là, chiếc phi thuyền kia vậy mà vẫn không có thay đổi đường biển. Như cũ không tránh không né hướng nàng xông lại, giống như quyết tâm phải cứu nàng. Không, thời gian quá ngắn, không đủ. Các ngươi đến bên cạnh ta về sau, còn muốn biến hướng, giảm tốc độ cùng chiến hạm của ta đồng bộ. Cái này ít nhất phải nửa phút thời gian, căn bản là không có thời gian này. Các ngươi sau lưng còn đi theo một chiếc máy bay chiến đấu. Đằng sau ta còn có không chỉ có máy bay chiến đấu, còn có mười mấy chiếc cơ động linh hoạt chiến hạm cỡ nhỏ. Bọn họ sẽ không cho ngươi cứu viện cơ hội. Đi mau a, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Hạ Hy Nhan nói hết lời, chiếc phi thuyền kia liền tựa như không có nghe thấy đồng dạng, hung hăng địa bay tới. Cuối cùng, Hạ Hy Nhan từ bỏ thuyết phục, nàng cười khổ nói, tên điên, một thuyền tên điên, Đại Hoàn Hảo, Mary, Longy, Alailan, lão Tony cũng ở đây đủ kiểu thuyết phục Trương Viễn từ bỏ kế hoạch cứu viện. Nhưng Trương Viễn không biết chúng cái gì ta. Vậy mà ai đề nghị đều không nghe. Cuối cùng, không có biện pháp, Mary lớn tiếng đúng không chủ thuyền khống não nói ra. Dạ oanh, Thuyền trưởng đã mất đi tỉnh táo. Ta đề nghị tước đoạt chỉ huy của hắn quyền hạn. Bác bỏ. Dạ Oanh phản ứng để cho Mary trợn mắt hốc mồm. Đại nhân, ngài nhất định phải ngăn cản thuyền trưởng. Hắn mất lý trí. Một thanh âm từ cửa khoang truyền tới. Mary quay đầu nhìn lại. Phát hiện là Marcheni. Marcheni đi theo phía sau một đám hành khách. Trên mặt mỗi người cũng là khẩn trương bất an. Marcheni lời còn chưa dứt. Buồng lái này cửa soạt một lần bị đóng lại. Là Trương Viễn Kiền. Mary không thể nhịn được nữa. Thở sâu. Đứng người lên đi đến Trương Viễn bên người. Thuyền trưởng, tha thứ ta vô lễ. Nàng giơ tay lên. Một tay đao liền muốn hướng Trương Viễn cổ chém tới. Chẳng tương đương, trong không khí xuất hiện một đường nhỏ vụn hồ quang điện. Ban đêm Oanh chủ điều khiển não. Cái này hồ quang điện đánh về phía Mary. Mary đã sớm chuẩn bị. Dùng tay đỡ lấy. Trên cổ tay quang mang có chút lóe lên. Liền hoàn toàn chặn lại hồ quang điện. Dạ Oanh công kích đối với người bình thường hữu hiệu. Đối với nàng cái này chiến đấu thiên sứ. Lại hoàn toàn là bài trí. Mắt thấy Mary thủ đao liền muốn chém tới Trương Viễn cổ. Trương Viễn bỗng nhiên giơ tay lên. Tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa bắt được Mary cổ tay. Làm sao có thể? Mary không thể tin được tay của mình sẽ bị đối phương bắt lấy. Nàng dùng sức một chút. Muốn từ bàn tay của đối phương bên trong tránh ra. Kết quả, dĩ nhiên là không nhúc nhích tí nào. Trương Viễn tay chỉ là đơn giản nắm. Nhưng trong đó lực đạo lại nặng tựa vạn cân. Mary phát hiện mình không cần nói rút tay ra cổ tay. Cho dù là động một cái đều làm không được. Này, nàng tay trái nắm tay. Một quyền đảo hướng Trương Viễn đầu. Nhưng là, một quyền này chỉ tới nửa đường liền ngừng lại. Bởi vì Trương Viễn nói một câu. Giúp ta cứu nàng. Đây là chuyện thứ nhất. Nói xong, Trương Viễn thả tay của nàng. Mary lắc lắc cổ tay. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Viễn. Trong đó tràn đầy hoảng sợ. Nàng một mực biết rõ Trương Viễn không đơn giản. Nhưng lại không nghĩ rằng. Người này lực lượng vậy mà đến trình độ này. Nhưng nàng cũng biết. Coi như nàng cứu căn hỏi đấy. Đối phương cũng tuyệt đối sẽ không nói. Cho nên nàng không có hỏi nhiều. Chờ chúng ta đến chiếc kia chiến hạm cỡ nhỏ. Ít nhất phải mặt đối với 3 chiếc máy bay chiến đấu cùng 15 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Ta có thể cùng bọn chúng đánh du kích chiến. Nhưng đối kháng chính diện, một giây đồng hồ cũng đỡ không nổi. Trương Viễn mỉm cười. Người nghĩ sai. Ta không nhớ ngươi giúp ta ngăn trở những chiến hạm kia. Ta là nghĩ cho ngươi mượn hai cánh chiến thiên sứ dùng một lát. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.